Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348 Chân Thật Người Sói Sát 39. Chương 348 Chân Thật Người Sói Sát 39. Không đợi Tàn Nhang nói chuyện, giày cao gót lại nói: "Đúng vậy, người không dám, bởi vì béo nữ nhân đầu sau khi ra ngoài, người 89/10 là sẽ chết. Người cái này giả nhà tiên tri. Ta thật là hết chỗ nói rồi." Béo nữ nhân chịu không nổi mà đứng lên: "Hai người các ngươi rằng có cùng ta có quan hệ gì? Vì cái gì muốn đầu ta?" Nàng nhìn giày cao gót: "Nếu ngươi hoài nghi Tàn Nhang thân phận, vậy ngươi đầu nàng thì tốt rồi. Đem nàng đầu đi ra ngoài. Chỉ cần ta còn sống, đã nói lên ta cùng nàng không phải tình lữ. Sau đó từ người giữ mộ kiểm tra thực hư thân phận của nàng, chẳng phải sẽ biết nàng là người tốt hay là người xấu." "Không được." Hạ Tịch đứng lên, phản đối nói: "Tuy rằng Tàn Nhang hiện tại nhà tiên tri thân phận còn không xác định là thật là giả, nhưng nàng dù sao cũng là duy nhất một cái đứng ra nhà tiên tri. Vạn nhất nàng là thật sự, hiện tại liền đem nàng đầu đi ra ngoài, chúng ta đã có thể rất khó tìm đến người sói. Thế cục sẽ trở nên đối người tốt tương đương bất lợi." Nguyên bản bởi vì béo nữ nhân nói mà có chút phẫn nộ Tàn Nhang, ở nghe được Hạ Tịch nói lúc sau, sắc mặt hòa hoãn không ít. Tóc đỏ nam nhân nhìn thoáng qua Hạ Tịch, đột nhiên nở nụ cười: "Lời này đảo cũng không sai. Liền tính hoài nghi nhà tiên tri thân phận, bình thường tới nói cũng sẽ nhiều cho nàng một vòng cơ hội, tới xác nhận nàng hay không là thật sự nhà tiên tri. Ý đồ như vậy qua loa mà đem nàng cấp đầu đi ra ngoài, đảo không giống như là người tốt trận doanh người sẽ làm được sự tình." Giày cao gót quay đầu nhìn về phía tóc đỏ nam nhân, nàng trong mắt mang theo không thể tin tưởng: "Người những lời này ý tứ là tại hoài nghi ta? Này chỉ là thực bình thường suy đoán mà thôi." Tóc đỏ nam nhân kia trương gương mặt đẹp thượng mang theo ngả ngớn cười: "Người có thể hoài nghi người khác, người khác cũng có thể hoài nghi ngươi à. Chúng ta chính là từ thượng một vòng trong trò chơi cùng nhau thông quan ra tới." Giày cao gót tức giận mà buột miệng thốt ra, kia biểu tình phảng phất là tao ngộ phản bội, bất quá là trong một trò chơi quen biết mà thôi, liền bằng hữu đều không tính là. Tóc đỏ nam nhân ngữ khí tùy ý: "Huống chi, đại gia hiện tại thân phận không rõ, liền tính ta đối với ngươi so đối người khác quen thuộc, cũng không đại biểu ta không thể hoài nghi ngươi đi." Tóc đỏ như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra cảm thấy rất có lý. Vóc dáng thấp nam nhân nhân cơ hội mở miệng: "Người bình thường liền tính hoài nghi nhà tiên tri thân phận, cũng sẽ không lập tức đem có thể là nhà tiên tri người chơi đầu đi ra ngoài. Như vậy quá lỗ mãng." Giày cao gót cố tình vội vã muốn đầu ra Tàn Nhang, ngược lại làm người hoài nghi: "Người cái này nam nhân thúi." Giày cao gót hướng về phía vóc dáng thấp nam nhân phát giận: "Ta nhưng không có nhằm vào ngươi, ngươi cư nhiên dám nói như vậy ta. Tuy rằng ta cũng hoài nghi Tàn Nhang thân phận thật giả, nhưng ta nhưng không lập tức liền nói muốn đầu Tàn Nhang." Vóc dáng thấp nam nhân cho thấy chính mình thái độ lúc sau, giơ tay chỉ hướng giày cao gót: "Trước mắt xem ra chính là ngươi nhất khả nghi, cho nên ta đầu ngươi." Béo nữ nhân thấy thế cũng đầu giày cao gót. Nàng vốn dĩ liền cảm thấy giày cao gót rất phiền nhân, hơn nữa nàng thiếu chút nữa bởi vì giày cao gót nói bị đầu phiếu, điểm này cũng làm nàng ghen ghét, cho nên không bằng liền trước đem giày cao gót cấp đầu đi ra ngoài. Tính tỉnh bị lung tung chỉ vào, vạn nhất tiếp theo luân lại chỉ nàng, nàng nhưng chưa chắc có này một vòng tốt như vậy vận khí. Dư lại các người chơi tự hỏi một lát, đều cảm thấy lên tiếng mấy người phân tích có lý, cũng sôi nổi chỉ hướng về phía giày cao gót. Giày cao gót toàn phiếu bị loại trừ, không có dự đoán được cuối cùng sẽ là kết quả này. Giày cao gót sắc mặt xoát một chút trở nên trắng bệch vô cùng, còn không đợi nàng nói một câu, tóc đỏ nam nhân liền từ nàng phía sau liền khai hai thương. Kết quả nàng tấu chương xong, hết chương.